Lão công là tiểu chim cánh cụt. Chương 75, Triều Lộc nghiêng mặt hôn hôn vật nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pi, Triều Lộc bị mấy âm thanh pi pi nhộn nhạo đánh thức. Cô mệt mỏi mở to mắt, thấy tiểu cánh cụt của mình giầu mông chôn vào cổ mình. Đầu nhỏ ghé vào lỗ tai cô, tận lực phát ra âm thanh cô có thể nghe thấy. Triều Lộc nghiêng mặt hôn hôn vật nhỏ, giơ tay ấn nhỏ vào mũ choàng của mình. Triều Lộc lúc này mới bắt đầu đánh giá nơi này. Đây là một nơi rất lớn, liếc mắt một cái không thể thấy được điểm cuối. Triều Lộc giờ phút này ngửa mặt nằm trên đất, đỉnh đầu cô đều đen tối, dường như là một cái động đen căn bản không thể thấy được trần nhà như thế nào. Cô nghiêng đầu, thấy thủ lĩnh nằm trên mặt đất cách mình không xa. Tiếp sau thủ lĩnh là A Thanh, Sở Phân Phân, chỉ cần là tên nữ nhân ở nơi tụ cư Triều Lộc nghĩ đến đều ngửa mặt nằm trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, lẹt quẹt, có tiếng bước chân lại gần Triều Lộc. Đó là một nữ nhân tuần ti A cầm côn điện, cũng là một trong những người đầu tiên khởi xướng tập kích Triều Lộc. Cô tuy rằng đi đi lại lại, hai mắt mở to nhưng tròng mắt lại trắng dã, dường như đã không còn tâm trí của mình. Nhưng cô ta lại nhạy bén đến dị thường. Có người vừa kêu nhỏ một tiếng cô ta đã dừng chân lại, nghiêng tai lắng nghe. Nhìn đến đây, Triều Lộc lại lần nữa nhắm mắt lại. Nữ nhân tuần tra này lại rất có quy luật, như thể mỗi bước chân lớn nhỏ đều được đo đạc rất tốt. Cô ta mỗi 5 phút tuần tra xong một vòng, tính toán thời gian cho tốt. Triều Lộc đứng lên chạy. Không gian lớn này đều có nữ nhân nằm ngã dưới đất, chỉ có mỗi Triều Lộc cẩn thận phủ phục đi. Y, tiểu cánh cụt bỗng nhiên từ sau mũ choàng cô lộ ra cái miệng nhỏ nhọn nhọn. Triều Lộc thơm thơm mặt nhỏ nó, lại sờ sờ đầu. Đừng sợ, Cố Thượng Nghiêu, anh đang lo cho em. Hắn lại ở trong đầu gọi. Lục Kỳ, trên thực tế từ khi Triều Lộc xảy ra chuyện, Lục Kỳ vẫn luôn ở trong trạng thái kết nối với Cố Thượng Nghiêu. Nhưng mà, A Nghiêu có chút không ổn. Hệ thống hậu trường tổ tiết mục như bị ai tỏa định. Tôi không có cách nào truyền ý thức cậu lên người Kỳ Ngạch. Vậy phá tỏa định của đối phương, tôi tận lực, cần bao lâu? Chắc cần mấy ngày. Cố Thượng Nghiêu nhịn không được chửi thề. Lúc này, Triều Lộc đã đi ra khỏi không gian có nữ nhân chất đống. Đi ra bên ngoài là một cái đường rất dài, cũng giống trong kia không thấy cuối hành lang. Cả hành lang đều được mạ kinh loại chất bạc, cơ hồ sáng đến nỗi có thể soi luôn bóng người. Ở trong nhà tiểu gì lâu như vậy, Triều Lộc cũng coi như là bất biến trước các phòng thí nghiệm của nhân loại. Cô cảm thấy, nơi này hình như là một cái căn cứ thực nghiệm nào đó. Đột nhiên, Triều Lộc dừng bước chân bởi mặt kính trên mặt tường. Một thân ảnh nam nhân đột ngột xuất hiện, là Lâm Bắc, cậu đi ra từ cánh cửa ẩn trong tường. Cô không có việc gì, thật tốt quá. Vừa thấy Triều Lộc, Lâm Bắc lập tức nhanh chân đi tới chỗ cô, trên mặt mắt thường có thể thấy được kinh hỉ. Cậu cứ thế duỗi tay ra kéo tay Triều Lộc. Y, tiểu cánh cụt không đồng ý, cái miệng sắc nhọn từ trong mũ choàng lộ ra. May mà trước khi nó mổ người, Triều Lộc đã rất tự giác lùi về phía sau một bước bảo vệ khoảng cách an toàn với đối phương. Sao lại thế này? Triều Lộc đi thẳng vào vấn đề, chỉ hỏi sự tình. Tay Lâm Bắc cứng ở giữa không trung, một đống cảm xúc không có chỗ xả ra. Cậu ta trong lúc này nhất thời buồn nản, nhưng đối mặt với vấn đề của Triều Lộc, cậu vẫn trả lời là một ít, hoàn toàn ngoài việc dự kiến của chúng ta. Thần sắc cậu phức tạp nhìn Triều Lộc một cái. Cô đi cùng ta. Cậu đưa cô trước cái cửa cậu vừa ra. Đi. Tiểu cánh cụt nhất thời không tín hiệu phát ra âm thanh. Nó ngồi xổm trên vai Triều Lộc như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Lâm Bắc. Cô xác định tiểu cánh cụt này không có thù với ta không? Nghĩ nghĩ thái độ tiểu cánh cụt trong tiết mục với Lâm Bắc, Triều Lộc khó khi thấy buồn cười, giơ tay vỗ vỗ mông nhỏ tiểu gia hỏa. Triều Lộc ngữ khí thiên vị trói lọi. Anh nghĩ nhiều. Giờ phút này Lâm Bắc hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà có một phần gián đoạn như vậy cậu cũng cảm thấy tinh thần mình thả lỏng không ít. Hít sâu một hơi, Cậu cẩn thận đẩy cánh cửa kim loại kết hợp với tường trước mặt ra. Bên trong cánh cửa là... Đồng tử Triều Lộc co rụt lại. Bên trong cánh cửa cũng là một căn phòng rất lớn giống y đúc chỗ vừa nãy Triều Lộc tỉnh lại. Trong không gian cũng nằm đầy người nhưng khác biệt là mấy người đó đều là nam nhân. Triều Lộc, đây là... Lúc này, bên trong cánh cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cạch cạch, nam nhân tuần tra tới. Lâm Bắc nhanh chân kéo Triều Lộc đi. Hai người tránh ra ngoài. Đây là ở đâu? Nhìn như là cứ bị kéo về hành lang vô định phía trước. Trong lòng Triều Lộc dâng lên bất an. Lâm Bắc cũng không rõ lắm. Nhưng cậu biết mình làm sao để tới đây. Lúc ấy ta và thủ lĩnh các cô ở ngoài nơi tụ cư. Nơi đó có nữ nhân làm phản. Mấy cô ta sử dụng một loại mê dược cực tính. Thủ lĩnh các cô cũng trúng chiêu. Ta bởi vì đã sớm có phòng bị. Nín thở, nhưng sợ bị làm hại. Lâm Bắc vẫn lựa chọn giả bộ bất tỉnh. Nói cách khác, Lâm Bắc ở trạng thái thanh tỉnh bị vấn chuyển đến nơi này. Đối phương rất cẩn thận. Kể cả ngất rồi vẫn che mắt mỗi người lại. Ta cũng không thấy rõ cái gì nhưng ta cảm nhận được nói này là chỗ nào đó trong thành. Mà trường hợp như vậy với các nam nhân trong thế giới này cũng đã xảy ra. Trên đường vô duyên vô cớ có rất nhiều người công kích nam nhân. Mấy người công kích đó dường như bị mất đi lý trí của mình. Công kích người đi đường không khác gì mấy. Trong một đêm, số lượng lớn nam nhân mất tích. Ta chính là muốn nhắc nhở cô chuyện này. Triều Lộc như suy tư gì đó. Nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Màu ngân bạch trên hành lang phản xạ ánh sáng làm khuôn mặt nhỏ của Triều Lộc càng thêm oánh bạch như đánh phấn. Cô đang nghĩ việc này. Đôi mày tinh tế nhăn lại càng làm cho mỹ mạo kia linh động thêm nhiều. Lâm Bắc nhìn cô, phát hiện mình trong nhất thời không thể rời mặt được. Sao kể cả nhật tử không có mà cô vẫn đẹp như thế vậy? Sivia, Lâm Bắc nhìn nàng. Phát hiện chính mình trong lúc nhất thời thế nhưng không rời mắt được. Như thế nào cảm giác một đoạn nhật tử không thấy? Nàng lại biến mỹ. Lúc này, mỹ nhân đột nhiên nghiêng đầu. Con người hổ phách nháy mặt hiện lên cảnh giác. Chỉ nghe một tiếng, kẽo kẹt, cánh cửa của cái phòng Triều Lộc lúc trước bị đẩy ra. Có người đi ra, vừa nhìn thấy người kia. Triều Lộc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nhất, cô gọi trên đối phương. Người vừa ra đúng là cô bé lúc trước Triều Lộc và Cố Thượng Nghiêu cứu ra khỏi cảnh bảo hành gia đình kia. Tỷ tỷ, tiểu nhất hoang mang gọi một tiếng. Bên trong phòng ngủ rất nhiều gì. Mọi người sao lại ngủ hết rồi? Vừa nói cô bé vừa lấy tay nhỏ dụi dụi mắt. Một tay khác còn ôm một cái búp bê vải. Vì thế biến thành ba người Triều Lộc. Lâm Bắc, Tiểu Nhất cùng nhau đi. Triều Lộc cầm tay Tiểu Nhất mà tiểu cánh cụt hình như không thích cô bé. Đang muốn nhảy ra mổ cô bé. Đành phải xử thành Lâm Bắc bế Tiểu Nhất. Ba người cũng nhau cẩn thận đi về phía trước hành lang. Một màn này được màn ảnh phát sóng trực tiếp ghi lại. Hiện ra trước mặt Thiển Tiên Sinh trong điện Duyệt Vũ. Toàn bộ điện Duyệt Vũ trống vắng lại an tĩnh. Ngày thường cũng chỉ có Hoàng đế bệ hạ Cố Tư ngẫu nhiên đi qua. Nơi này rõ ràng là một thiên điện nhưng chỉ cần người sinh hoạt trong Hoàng cung đều biết nơi này là một cấm địa tuyệt đối không được đặt chân vào. Dừng hình ảnh thực tế ảo lại. Thiển Tiên Sinh mê muội nhìn mặt Triều Lộc. Cô dừng lại trước mặt anh ta. Gần như vậy nhưng lại vô cùng xa. Rõ ràng có thể đụng vào ngay lập tức. Rồi lại, không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì. Trên mặt Thiển Tiên Sinh tái nhợt đột nhiên xuất hiện lệ hí. Ngay sau đó, quang não anh ta, tích tích, hai tiếng, hình ảnh thực tế ảo của Hoàng đế Cố Tư nhảy ra. Cố Tư hình như rất hoảng sợ nói. Quân đội Cố Thượng Nghiêu đã tới gần thủ đô Tinh. À, Thiển Tiên Sinh khinh phiêu phiêu nói một cây. Vậy chắc sắp có trò hay để xem rồi. Ha ha, hôm nay theo lịch vũ trụ là ngày 5 tháng 6 năm 2021. Nhân dân thủ đô Tinh ngủ một giấc đã thức dậy. Vẫn giống thường ăn cơm. Xem kịch, xem tin tức. Mọi người cũng không cảm thấy hôm nay có gì bất thường. Nhưng chỉ cần người có chút để ý đến chính trị sẽ phát hiện hôm nay radio vũ trụ sóng phát tin tức tốt. Người dẫn chương trình liệt kê đủ loại tội ác từ khi Hoàng đế Cố Tư lên ngôi. thậm chí còn phát cả tin tức ông ta thông đồng cùng phu nhân nội các. Radio vũ trụ sóng là radio duy nhất của chính phủ đế quốc. Sức ảnh hưởng có thể nói là phủ khắp tinh tế. Mới đầu thoạt nhìn phía chính phủ không gây ảnh hưởng với hoàng đế cho lắm. Chỉ là thay dân chúng chấp hành quyết giám sát thôi. Nhưng tin nóng ngày càng nhiều. Nào là tham ô, nhận hối lộ, lạm tình, lạm giao. Cố Tư thậm chí còn tham gia nhiều vụ mưu sát. Dân chúng An Dưa đến tròng mắt cũng muốn rớt ra. Đây là cái quỷ gì? Như thế còn có thể làm hoàng đế? Đợi đến khi hoàng cung phát hiện ý kiến và thái độ của công chúng có gì đó không đúng. Cố Tư đến quần lót cũng không còn. Người trong hoàng cung ra mệnh lệnh tuyên cáo radio vũ trụ sóng công kích hoàng đến bệ hạ. Cũng ra lệnh cưỡng chế họ phải xin lỗi. Radio vũ trụ sóng làm chim đầu đàn cũng không thèm làm. Ám chỉ người xem, chúng tôi còn chuẩn bị lượng lớn tin tức. Tận tình phục vụ người xem nha. Điên rồi, người phát tin tức này có phải điên rồi hay không? Cố Tư tức giận quăng tất cả bình hoa cổ mình yêu thích nhất trong hoàng cung. Trên thực tế, vũ trụ sóng không chỉ phát tin tức của hoàng đế, còn có cả các quan lớn trong đế quốc. Bao gồm lãnh đạo bên trong radio vũ trụ sóng cũng bị đưa lên đoạn đầu đài. Đạo diễn lâu năm Mã Tường của vũ trụ sóng radio cũng có mặt. Chào mọi người, tôi là thực tập sinh Tiểu Hoành trong vũ trụ sóng radio. Tôi lên đây muốn phơi bày và xác nhận sự việc Mã Tường xóa phiếu bầu của tuyển thủ. Video này vừa tuôn ra quả thực là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Rất nhiều cư dân mạng hữu thảo phạt thanh chiếm đóng official website vũ trụ sóng radio. Điều này dẫn tới cao tầng vũ trụ sóng radio trong một đêm đã thay máu. Sáng sớm hôm sau, Mã Tường đang muốn đi vào tòa nhà tổ tiết mục. Diễn viên hãy nhắm mắt. Đã bị bảo an không chút khách khí nào chặn ở ngoài. Làm gì, mấy anh biết tôi là ai không? Mấy anh, giống như một cong ngỗng bị người bóp cổ. Giọng nói Mã Tường đột ngột dừng lại. Ông ta thấy Uông Hải cũng một người đàn ông trung niên mặc âu phục xanh lam đi tới. Bảo an vừa mới kéo Mã Tường lập tức chào hỏi hai người. Chào trưởng quan, chào Uông tổng đạo. Mã Tường tức đến hy lỗ mũi đều muốn bốc khói. Ông ta du giấy chỉ vào Uông Hải. Mày gọi nó là gì? Tao mới là tổng đạo diễn. Uông Hải và người mặc âu phục lam lười phản ứng ông ta. Ngay trước mặt ông ta lập tức đi vào tòa nhà. Diễn viên hãy nhắm mắt. Giờ phút này Uông Hải đương nhiên cũng không cần phản ứng Mã Tường. Có tin xấu như vậy trong người. Mã Tường đời này đừng mong có nơi xoay người. Đặc biệt còn là ở thủ đô Tinh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mã Tường nhìn người đàn ông trung niên mặc âu phục lam không khỏi có chút chần chờ. Trà trộn ở giới giải trí nhiều năm như vậy, Uông Hải mẫn cảm nhận ra, ông biết, ở thủ đô Tinh, sắp có việc lớn xảy ra. Cái kia, yêu cầu, cần tôi làm gì? Trong đầu Uông Hải đã bổ não đủ loại nhiệm vụ chính trị. Người mặc âu phục lam, thiếu gia nhà tôi hiện tại đang vội làm chút việc, tạm thời không thể gặp anh. Triều Lộc tiểu thư bên này liền nhờ anh chiếu cố. Uông Hải, chỉ như vậy, bằng không thì sao? Uông Hải, ngồi trên vị trí tổng đạo diễn. Uông Hải đương nhiên sẽ chú ý tình huống của Triều Lộc trước tiên. Ông đi thẳng tới bộ kỹ thuật. Mau đưa tôi xem Lộc Lộc như thế nào rồi. Kỹ thuật bộ tập thể. Ông thật sự không che giấu nữa à? Giám đốc kỹ thuật vừa mới nhậm chức rất nhanh đã đưa ra kịch bản kế tiếp. Nhìn hướng đi cốt truyện. Trong mắt Uông Hải như muốn vỡ ra. Đây là cái cốt truyện rách nát gì chứ? Mã Tường ông ta muốn chết à? Hình như cũng không phải Mã Đạo. À, Mã Tường sửa. Giám đốc kỹ thuật nói. Hệ thống thông báo cốt truyện được sửa vào một tiếng trước. Nhanh sửa lại cho tôi. Được, thời gian càng dài, mặt giám đốc kỹ thuật càng đen. Hệ thống hậu trường của chúng ta đã bị tỏa định. Không vào được. Uông Hải hoảng sợ ngẩng đầu nhìn màn hình phát sóng trực tiếp. Ông thấy nếu cứ không thể khống chế kịch bản, Triều Lộc sẽ không hay biết nguy hiểm phía trước mà cứ đi đến. Cách chương.